Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1272, Nho Môn Bí Sử. Nhận được tin tức hơn xa nho người trong môn. Cũng trong lúc đó, vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Dung một thân thường phục, tóc dài đen thui, tự nhiên bay xuống, dùng một căn cây châm cắm vào. Đứng sững ở trước bàn đọc sách, toàn bộ người cũng không mất văn đạo nho nhã, lại có võ đạo uy nghiêm cùng khí độ, mà ở trước người hắn, trên bàn bày đặt đến từ mỗi cái châu quận tin tức. Không sai, thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến 50.000 nhà. Vương Dung xem xong thư tiên trên tin tức, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, con số này so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Mỗi ngày tiêu hao đều phi thường kinh người, coi như là đối với kinh sư bên trong cái kia chút nắm giữ 200-300 năm lịch sử của cải kinh người cổ lão thế gia tới nói, cũng căn bản không gánh vác được. Tình huống bình thường, bất kỳ đơn độc cá nhân cùng thế lực đều không thể nào làm được điểm ấy. Thế nhưng Khorasan cuộc chiến, Vương Dung từ đại thực hoàng đế mục tháp hy mẫu ba đời nơi đó tiền tiền hậu hậu tổng cộng thu được 1900 triệu lượng vàng kim, trong đó 1 tỷ trên giao cho triều đình, 100 triệu mua Hyderabad sơn mạch, 200 triệu dùng để chiến hậu trợ cấp, bao quát binh sĩ tử trận tiền an ủi, cùng với báo đáp Tây vực các tham chiến bộ lạc cùng đại tiểu bột luật. Mà Vương Dung cùng Cao Tiên chi đám người trong tay còn lại 600 triệu lượng vàng kim tả hữu. Chính là dựa vào này khổng lồ của cải, Vương Dung mới có thể chống đỡ lên ở toàn quốc các nơi thành lập con số khổng lồ cường thân quán. Bước đi này cũng không chắc chỉ là vì đối phó Lý Quân Tiện cùng Nho Môn. Trên thực tế, ở rất lâu trước, vừa rồi được khoản này hoàng kim thời điểm, Vương Dung cùng Cao Tiên chi ngay ở Khorasan thương thảo quá. Muốn lợi dụng khoản này bạc dân giàu nước mạnh, trong đó tựu bao quát ở toàn quốc các nơi xây dựng cường thân quán. Dạy dỗ võ đạo công pháp, tăng lên toàn bộ đại đường dân chúng võ đạo thực lực. Lúc đó còn chiếm được Cao Tiên chi cực lực tán thưởng. Chỉ là lúc này đúng lúc gặp kỳ hội, dựa vào thời cơ này, toàn lực khai triển cường thân quán kế hoạch. Đời trước, ở chống lại dị vực kẻ xâm lấn trong chiến đấu, Vương Dung trước sau gặp phải nguồn mộ lính cùng binh lực không đủ vấn đề. Trung thổ tuy rằng nắm giữ 10 triệu người khẩu, thế nhưng thích hợp ra chiến trường, có thể gia nhập quân ngũ bách tính căn bản không nhiều. Cái này cũng là Vương Dung trong đầu sản sinh cường thân quán kế hoạch mới bắt đầu nguyên nhân. 600 triệu lượng vàng kim, tuy rằng không có khả năng đáng kể kiên trì, nhưng tối thiểu có thể kéo dài 10 năm, chịu đựng đến chàng hạo kiếp kia đến đã đủ rồi. Chỉ cần cường thân quán kế hoạch vẫn kiên trì, là có thể vì là đại đường bồi dưỡng ra lượng lớn hợp cách chiến sĩ. Vương Dung bỏ xuống giấy viết thư, trong lòng âm thầm nói, đây mới thật là toàn dân giai binh kế hoạch. Chỉ có điều ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Ao ao ao, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, lại là một trận lông cánh tiếng xe gió truyền đến. Trong nháy mắt, chỉ thấy một con xem ra chuẩn lợi vô cùng màu vàng ưng tước. Vèo một chút bay qua cửa sổ, rơi vào Vương Dung trước bàn. Nhìn thấy này con đặc thù ưng tước, Vương Dung ánh mắt đột nhiên nhảy lên một chút. Đây là Vương Dung cùng lão ưng ước định tín hiệu. Lư Đình Chi bên kia rốt cục lại có tin tức. 2 ngày phía sau, một phong thư kèm theo một xe thật dày tư liệu, lập tức từ xa xôi Kinh Châu một đường chuyển đến Kinh Sư. Tiến vào vương gia bên trong tòa phủ đệ, ôn cừu thư thân phận đã xác định, Lư Đình Chi thu hoạch xa so với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Lư Đình Chi không chỉ một tròn nhiều năm tâm nguyện, gặp được ôn cừu thư bản thân, hơn nữa từ vị này trung thổ tàng thư người số một nơi đó cũng bất ngờ thu được lượng lớn điều. Triện tư liệu, Lư Đình Chi vứt bỏ rơi mất trong đó thuần học thuật tính tư liệu. Đem trong đó hắn cảm thấy tin tức hữu dụng từ Kinh Châu một đường đưa đến Kinh Sư. Đồng thời toàn bộ làm đánh dấu, cung cấp Vương Sung xem thêm. Đại nhân, Lư đại học sĩ nói rồi. Hắn đem là tối trọng yếu một quyển sách đặt ở mặt trên. Ngươi chỉ cần xem xong đệ nhất bản, đại khái là có thể rõ ràng cái kia màu mực ký hiệu ý nghĩa. Tô Thế Huyền trầm giọng nói. Vương Sung không có nhiều lời, cầm sách lên trong dương phía trên nhất một bản màu đen sách cổ. Lật mở đầu tiên nhìn, Vương Sung lập tức thấy được một tấm phiếu tên sách, mặt trên đóng dấu trồng một cái màu đỏ hình vuông con dấu. Ôn Cửu Thư, Vương Sung liếc mắt nhận ra nội dung phía trên, vượt qua tờ thứ nhất, từng cái điều truyện kiểu chữ lập tức nhảy vào mí mắt. Vương Sung chỉ là liếc mắt một cái, lập tức biết Lư Đình Chi nói không sai. Cái kia màu mực con dấu trung ương xác xác thực thực là một chữ. Hơn nữa chính là Lư Đình Chi nói điều chuyện. Hai người phong cách giống nhau như đúc. Vương Sung không nói gì. Tiếp tục lui về phía sau lật đi. Đây là một bổn hệ thống tính giảng giải điều chuyện cổ đại điển tịch. Khoảng chừng ra tự năm 600 năm trước Ngụy Tấn thời đại một vị đại nho. Hắn đối với điều chuyện tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đồng thời góp nhặt đại lượng tư liệu, soạn xong quyển sách này, ngoại trừ các loại điều chuyện kiểu chữ, trong đó còn trình bày và phân tích các loại kiểu chữ khởi nguồn. Cùng với tương quan truyền thuyết, Vương Sung nhìn đại khái 20-30 trang phía sau, lật mở Lư Đình Chi ở lại trong sách nhãn mác. Một cái đặc thù điều chuyện lập tức nhảy vào mí mắt. Ngay ở nhìn thấy cái này kiểu chữ chớp mắt, Vương Sung con người thật giống bị kim đâm như thế. Đột ngột co rụt lại, Lư Đình Chi gửi tới quyển cổ tịch này bên trong kiểu chữ. Lại cùng cái viên này nho môn màu mực dấu ấn ở giữa kiểu chữ hầu như giống như đúc. Cùng, Vương Sung nhìn trong tay vị kia Ngụy Tấn thời đại đại nho lưu lại giải thích. Lông mày giác đột ngột nhảy một chút, một sát na kia, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Từ đời trước đến hiện tại, hai lần gặp cái này màu mực dấu ấn, Vương Sung chỉ có không nghĩ tới trong này lại còn ẩn chứa một cái văn tự. Tiếp tục nhìn xuống đi, trong sách còn ghi lại cái này chữ viết khởi nguyên, xuân thu chiến quốc, các nước chinh chiến, lẫn nhau chinh phạt. Thần Châu đại địa sinh linh đồ thán, trong đó có vị thánh nhân khắp nơi bôn ba hô cáo. Yết kiến các quốc gia quốc quân, hy vọng có thể khuyên bảo bọn họ, từ bỏ trong lòng tư dục, nhưng mà từ tam thập nhi lập, mãi cho đến 70 thất tuần, vị kia thánh nhân hao phí 40 năm thời gian, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, đến hắn lúc tuổi già. Thần Châu vùng đất chiến tranh không chỉ không có trừ khử, trái lại càng phát kịch liệt, làm hắn bên người tên cuối cùng đã từng theo hắn du thuyết các nước quân chủ đệ tử, bởi vì binh đao chi loạn mà chết ở trước mặt hắn. Vị này xuân thu thời đại vị cuối cùng thánh nhân rốt cục không nhịn được buồn giận đan xen, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời dùng ngón tay dính máu. Ở bên cạnh hắn một đám tuổi trẻ người theo đuổi trong mắt. Sáng tạo ra một cái mới điều chuyện. Chính là cái này, cùng, chữ. Cái này cùng chữ ký thác vị này xuân thu thánh nhân trong lòng tất cả hoài bão cùng tất cả không. Cam lòng, mà vị này xuân thu thời đại vị cuối cùng thánh nhân ở viết xong cái này chữ phía sau. Hướng về bên cạnh trẻ tuổi những người theo đuổi nói ra trong lòng không cam lòng cùng tiếc nuối. Phía sau, cũng đột ngột mất, nghe đồn vị này thánh nhân chết rồi. Bên cạnh hắn một vị trẻ tuổi người theo đuổi liền dẫn thánh nhân cuối cùng viết chính là cái kia chữ. Trốn vào trong núi thảm, đồng thời lấy chữ kia vì là bản gốc, sáng lập một cái tông môn, xưng là nho môn. Đối với truyền thuyết này, phần lớn mọi người đều cho rằng là nghe sai đồn bậy. Mặc dù là ở Ngụy Tấn thời đại, Rất nhiều người cũng coi nó là thành giã sử đến xem. Thế nhưng vị kia Ngụy Tấn Đại Nho nhưng cho rằng, liên quan với truyền thuyết này nửa trước bộ phận, bởi không cách nào khảo cứu tạm dừng không nói. Thế nhưng liên quan với phần sau bộ phận Nho Môn, nhưng không thấy phải là vu vơ bịa đặt, bởi vì vị này Ngụy Tấn thời đại Đại Nho nhắc tới. Ở về sau Tần Hán cùng với mỗi cái thời đại, cũng đã có Nho Môn chỉ vài chảo truyền thuyết. Vù, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, liền ngay cả này bản điển tịch sáng tác người cũng chỉ là đưa cái này điều triện xem là nào đó loại. Tư liệu thu thập cũng không có thái quá nghiêm túc, thế nhưng Vương Sung xem xong trong sách này được tự thuật. Nhưng trong lòng chấn động mãnh liệt lên, làm sao có khả năng? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong Túy Nguyệt Lâu, Vương Sung đã từng chính tay nghe được Lý Quân Tiện đàm luận Bách Thánh nhập diệt sự tình. Nhưng cũng ép căn không nghĩ tới cái này Nho Môn lại sẽ thật sự cùng Xuân Thu Chiến Quốc có liên hệ. Gì, nếu như quyển cổ tịch này bên trong nói không sai, Lý Quân Tiện sau lưng cái kia Nho Môn e sợ đã nắm giữ hơn 1.000 năm lịch sử. Này đã hoàn toàn vượt qua Vương Sung tưởng tượng, một cái tông phái lại có thể kéo dài hơn 1.000 năm bất diệt, trải qua chiến loạn, nạn đói, triều đại thay đổi, nhưng thủy chung tiếp tục kéo dài, hơn nữa vẫn lan tràn đến đại đường. Nếu như không phải chính mắt thấy Lý Quân Tiện cùng Nho Môn bên trong người, thấy được trên tay bọn họ màu mực dấu ấn, Vương Sung tuyệt không thể tin được. Tất cả những thứ này là thật. Vương Sung tiếp tục hướng về hạ lật đi. Này bản trong điển tịch đã không có quá nhiều liên quan với Nho Môn ghi chép. Đổi qua một bản, Vương Sung tiếp tục hướng về hạ lật đi. Bên trong đại thể đều là tái diễn nội dung, đều là liên quan với điều triện giải thích. Thế nhưng lật tới thứ ba bản thời điểm, Vương Sung lần thứ hai thấy được cái này quen thuộc dấu ấn. Cùng với Nho Môn truyền thuyết, đây là Bắc Chu sơ kỳ một tên đại nho làm. Dựa theo hắn ghi chép, Bắc Chu sơ kỳ đã từng xuất hiện một Nho Môn, còn có một vị Nho Môn đại nho lớn tiếng kêu gọi, hy vọng Bắc Chu cùng ngay lúc đó các nước vứt bỏ lẫn nhau trong đó khoảng cách cùng cừu hận, diệt trừ chiến loạn, vứt bỏ tư tâm, con người trong thiên hạ thái bình. Cái này người chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn, sau đó liền biến mất, mà liên quan với Nho Môn chuyện cũng là chỉ vài chào. Hoa quỳnh mới nở, mọi người đối với nó hiểu rõ, cũng giới hạn ở tên kia đại nho, cùng hắn sướng nghị, cái khác liền không có nữa. Ở cái kia thời đại, chúng nó lưu lại dấu ấn cũng không sâu, liền ngay cả tên kia viết xuống điển tịch Bắc Chu Đại Nho cũng chỉ là sơ lược, cũng không có qua bao sâu vào. Vương Sung bỏ xuống ba quyển sách, tiếp tục nhìn xuống, lần này cái viên này màu mực dấu ấn xuất hiện là ở Bắc Chu phía sau Đại Tùy Văn Đế thời kỳ. Vương Sung càng xem càng kinh tâm, Xuân Thu Chiến Quốc, Ngụy Tấn thời kỳ, Bắc Chu, Tiền Tùy, Thánh Hoàng thời kỳ. Nếu như trong điển tịch ghi chép là thật, cái này gọi là Nho Môn thế lực, ở lịch sử mỗi cái thời kỳ đều từng xuất hiện, Trung Thổ Thần Châu làm sao có khả năng sẽ có thế lực như vậy. Vương Sung bỏ xuống sách cổ trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như không phải Lư Đình Chi loại này đại học vấn gia, e sợ rất ít người có thể từ này chút trong điển tịch nhìn ra đầu mối. Trong chớp mắt này, Vương Sung cũng đột nhiên rõ ràng Lư Đình Chi tại sao không đích thân thuyết minh, mà muốn gửi này chút điển tịch cho mình. Có một số việc, ngôn ngữ là không nói rõ ràng, trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có tận mắt thấy, tài năng rõ ràng trắng những truyền thuyết này thật giả. Hơn nữa, sự thực này quá rung động. Vương Sung chưa bao giờ muốn quá. Đời trước ở mạt thế thời kỳ, gặp phải cái kia chút nhập môn cao thủ, lại còn có như vậy lai lịch. Tô Thế Huyền, Tống Vương người tới sao? Vương Sung mở miệng nói, trong khoảng cách một lần thương nghị đã qua hơn nửa quá tháng.